Vòng tay lửa tập thứ 19. Lệ lờ đờ cúi xuống chiếc bóng mờ nhạt, lung linh trong chất rượu nâu thẫm. Có lẽ trời đã khuya lắm, quán nước chỉ còn lèo tèo vài ba khuôn mặt quen thuộc của giới ăn chơi nghèo đói. Đám khách uống nhà văn nhà báo quê mùa, ngốc nghếch bỏ đi từ lúc nào Lệ không nhớ rõ. Chúng đã tò mò, hỗn sược nhìn trộm nàng nhiều lần suốt buổi tối. Một đứa con gái trẻ đẹp ngồi uống rượu mạnh một mình là hiện tượng lạ với chúng. Lệ bật cười chua chát. Không hiểu chúng nghĩ gì, bọn nhà văn nhà báo thường nhiều tưởng tượng. Chúng càng giàu tưởng tượng hơn khi khề khà bên ly cà phê đá hay một chai nước ngọt, một bình trà sữa. Lệ chợt nhún vai buộc miệng chửi thề. Nàng không nhớ đã chửi thề bao nhiêu lần từ lúc chia tay Chuẩn. Lệ hơi nhăn mặt nhớ lại ánh mắt trực lên như một con thú điên của Chuẩn trước khi theo Tuất và Chung lên xe. Chắc anh chàng đã biết. Mình cố tình dàn cảnh một cách vụng về, giấu đầu hở đuôi, nhưng biết sao hơn. Lệ khẽ thở dài, búng tay gọi bồi mang thêm rượu trước ánh mắt trợn tròn kinh ngạc và vẻ bất mãn không che giấu của chúng. Nhưng một ly rượu khác vẫn được mang tới. Em sẽ uống thật say tối nay, chỉ cần thật say thôi. Chuyện gì xảy ra sau đó không cần bận tâm suy nghĩ. Em không là loại đàn bà nhìn được tương lai mình. Lệ lại thở hắt ra, tương lai em là gì, tương lai em là gì, Chuẩn, Chuẩn thương yêu của em. Nếu anh biết em trước từng khúc ruột mà phải xa anh, nếu anh biết mất anh, em sẽ vĩnh viễn xa lầy trong địa ngục trần gian mà vẫn phải bày kế cho anh, chán ghét, thù hận em. Nhưng chắc không bao giờ anh biết được đâu, không bao giờ, không bao giờ cả. Anh sẽ nghĩ gì, đang nghĩ gì lúc này? Ngựa quen đường cũ hay em chỉ là một con đàn bà khốn nạn, xua đuổi anh vì anh bắt đầu nghèo đói, thân tàn ma dại, cứ nguyện rủa em đi. Nhưng anh không thể xa đọa mãi, đời anh còn dài, anh còn bổn phận với gia đình. Anh cần những món trang sức xã hội thường dùng để xác định giá trị con người. Em yêu anh lắm, lắm lắm, biết không, chuẩn. Nhưng tình yêu em mang lại gì cho anh đâu, dĩ vãng em. Những vết đoàn thù xã hội quất lên thân thể em này, những tì ố ấy làm nên tình yêu thánh thiện trong em. Nhưng cũng dìm anh xa lầy mãi. 8 tháng trời mê thiếp, nhẫn như phiêu hốt trong tình yêu anh. Em ngỡ tưởng đã chiếm đoạt được anh từ vòng tay thương, từ vòng tay xã hội. Nhưng em đã lầm, chỉ một tình yêu anh quá đủ cho em. Còn anh, cả một vùng trời bao la đang chờ đợi, trọng hơn, mênh mông gấp bội mảnh vòm trời trong khu vườn nhỏ bé của chúng mình. Xã hội vừa phủ phàng, độc ác đánh thức em bằng một gáo nước lạnh hắt vào mặt. Những cái tát trái hàng rác, khắc nghiệt lớn tiếng bảo em phải trả lại anh cho họ, thì thôi cũng đành, chuẩn ơi. Em xin trả lại anh cho gia đình, cho những thuộc hạ thân tính và những miền đất chết của anh. Em đã cố trì hoãn ngày giờ phải quyết định xa nhau, khất lần khất lửa với Tuất, với Chung và ngay với em. Biết bao đêm, khi anh mò về nhà bằng những bước chân siêu vẹo, cơn say bốc lửa, rồi nằm ngủ vùi như chết trên mặt nệm, nếu anh chợt giật mình thức giấc, nếu anh đọc được những ý nghĩ thầm kín, cuộc tranh giành ngấm ngầm trong tâm trí em chắc là anh đã hiểu và thương xót em hơn. Anh sẽ không nỡ nhìn em bằng mắt nhìn trưa nay. Anh sẽ không nỡ nhìn em như một con thú ghẻ lở, một con điếm thối tha, khiến anh lợm giọng đến không thốt được một lời. Nhưng em không giận, cũng chẳng dám trách anh đâu. Cho dù suốt cuộc đời này không bao giờ gặp lại anh cũng đành, em đủ can đảm chấp nhận hậu quả của việc mình làm. Một ngày nào đó anh sẽ hiểu, nhất định một ngày nào đó anh sẽ hiểu. Em tin chắc vậy, lúc ấy anh sẽ thương em hơn, yêu em hơn, nhưng biết đâu. Lệ khẽ thở dài uống từng hớp rượu nhỏ. Ừ, biết đâu không bao giờ anh hiểu cho em, cho việc làm của em. Em không dám nghĩ đã hy sinh cho anh, nhưng chắc em đã hy sinh cho các thuộc hạ anh. Đã hy sinh cho màu mũ, màu áo trên thân thể anh. Chung Dương Dương nước mắt nói nếu cô yêu đại quý tôi, cô hãy hy sinh căn cứ chúng tôi cần đại quý chuẩn, không thể để ông ấy tiếp tục xa lầy như hiện tại. Tuất thêm vào, tôi xin hứa danh dự với chị sau công tác này, chúng tôi sẽ tìm cách thanh minh cho hành động của chị, chắc đại quý tôi sẽ hiểu và quý chị hơn. Và như anh thấy đó, em đã nhận lời. Nhận lời không vì lời hứa phù du anh sẽ tha thứ cho em sau công tác này. Nhận lời không vì cần được anh quý hơn, yêu hơn. Em hiểu không bao giờ anh yêu em cả. Thương lúc nào cũng chỉ là thương thôi. Anh tìm đến em vì không ai đủ khả năng lấp đầy khoảng trống do thương để lại. Đúng hơn, anh cố tình muốn cắt xén đi. Nhưng liên hệ giữa chúng mình chỉ là mối liên hệ của những con thú hoang cô đơn, trơ trọi đang chống chạy sự săn đuổi của loài người. Bây giờ thì anh đủ thù hận, chán ngán em, con thú đồng hành đã mỏi mệt trong cuộc chống chạy. Về đi, về đi, về với thương của anh, về với những Chung, những Tuất của anh, đừng bao giờ quay lại nữa, đừng bao giờ, vì bắt đầu từ những giây phút này, ngay sau khi em đứng lên, bước ra khỏi quán nước này, em sẽ đổi khác, em sẽ trở lại cương vị một con vũ nữ mang thân thể mình mua vui cho thiên hạ. Em sẽ trở lại cuộc sống thác loạn xưa cũ. Em sẽ lại có những thằng chồng hờ bụng phệ, những thằng điếm đực mặt bún ra sữa. Em lại tiếp tục lao xuống con dốc thác loạn, đợi chờ ngày tàn tạ. Ngày tàn tạ phải có của những con thiêu thân. Lúc đó anh cũng đừng khóc, đừng đến đưa tiễn em về mộ địa. Hãy quay lưng lại và lạnh lùng bước đi. Hãy lạnh lùng bước đi, không bao giờ em cầu xin ai lòng thương hại. Em chẳng thèm nhận lòng thương hại của ai cả. Lệ chợt thấy cây trên bờ mi, tâm hồn trơ trụi hoang vắng như những thung lũng nắng cháy tháng hạ. Nàng hơi giật mình ngước lên vì giọng cười hề hề của một người đàn ông. Lệ nhận ra ngay người quản lý của quán nước. Gì đó ông? Lệ nhíu mày hỏi. Người đàn ông xoa tay nói. À, dạ cũng gần giới nghiêm rồi à thưa cô. Lệ đảo mắt nhìn quanh, bàn khách cuối cùng đã bỏ đi từ lâu, những khung cửa sổ của quán nước cũng đã được lắp vào những chấn song sắt. Lệ gật gật đầu dùng hai ngón tay khều nhẹ sắp bôn tính tiền, rồi mở ví ném trên mặt bàn bốn tờ giấy 500. Người quản lý nhanh nhẹn chụp lấy như mèo bắt chuột rồi quay lưng tất tả bước đi. Lệ xô mạnh ghế khật khưởng đứng dậy, bước ra ngoài. Nàng hơi dừng lại ở ngưỡng cửa vì gần 200 bạc còn dư, nhưng lại nhún vai bước đi. Những con phố đen thẳm bóng đêm khiến Lệ khẽ rùng mình. Nàng thấm lạnh tận trong hồn, nghĩ tới căn nhà trống trải hoang vắng. Nỗi buồn trả rời vương dài, những ngón tay ve vuốt toàn thân tâm, mơn mởn từng chân tóc Lệ. Lệ cúi đầu xuống, những bước chân cô đơn dìu nàng đi sâu vào đêm đen. Đừng trách em, đừng giận em nhé chuẩn. Em yêu anh, biết nói bao nhiêu tiếng yêu cho trọn nghĩa, em yêu anh nhất đời, dù em biết anh là kẻ bội bạc, mắt nhiều lòng trắng hơn đen, dù anh chỉ tầm thường như bất cứ người đàn ông nào trên thế gian, em không phải loại người đủ can đảm lột trần người yêu mình, dưới những con mắt soi mói phân tách, anh còn thua xa rất nhiều người đàn ông đã từng yêu em, từng đổ mồ hôi trên bụng em. Anh là kẻ mang trên lưng đầy dấu vết tỳ ố, những vết tỳ ố mỗi ngày đưa đẩy anh xa lầy hơn trong mặc cảm. Nhưng em vẫn yêu anh, chưa bao giờ em tự hỏi mình tại sao lại yêu. Em cũng không hiểu đã yêu anh vì chiếc mobile cũ kỹ, đạp mái hàng 200-300 thước mới nổ, hay vì hai bộ quần áo sần rách trẻ tiền lương phiên được khoác trên thân thể anh ngày này qua tháng nọ. Hay vì vẻ ngông nghênh, tự cao tự đại của anh ở mỗi tiếng cười, điệu nói, nếp mắt khóe môi. Em chỉ biết, em yêu anh, yêu như điên, như dại. Anh hiểu điều ấy chăng? Anh tin điều ấy chăng? Hay anh nghĩ em cụi với anh? Ước gì em có một phép lạ hiểu anh, nhìn rõ anh như một cuốn sách mở rộng. Em đã đi qua số tuổi, tin chắc những điều mình phỏng đoán về người khác là sự thật. Cuộc đời đã dạy em quá nhiều, quá nhiều. Một chiếc Honda đèn sáng quắc từ phía sau chạy tới, dừng lại sát ngay bên Lệ. Lệ hơi giật mình, ngoái đầu nhìn lại. Một giọng bu sữa vang lên. À, đi đâu đó em? Lệ muốn bật cười, nức nở, nhưng chỉ im lặng cố tạo cho mình vẻ bối rối lúng túng của một thứ bò lạc nửa mùa, bước hẳn lên hè đường. Đứa con nít tiếp. Đi đâu đó em, lên xe anh đưa về cho. Lệ chợt đứng sững lại, vờ giận dữ. Làm gì đi theo người ta hoài vậy? Đứa con nít cười hình hệt. Sắp tới giới nghiệm rồi, em điên mình không sợ cao bồ du đảng phá sao? Lên xe anh đưa về cho. Lệ nhướng mắt nhìn đứa bé, nó trạc 17-18. Thằng bé này không đến nỗi nào. Lệ nhủ thầm, gần cốt nó trông cũng được. Mình đang buồn, mình cũng không dám nằm một mình trong căn nhà tẻ lạnh, chất đầy kỷ niệm quen thuộc. Nàng vờ ngập ngừng rồi trục trè. Anh đưa giúp em về gia đình nghe. Mắt thằng bé rực lên. Ha, ở khoảng nào? Lệ vuốt vuốt tóc, nhướng mắt nhìn thằng bé. Anh về lối nào? À, gia đình, nhưng em muốn anh đưa về đâu cũng được. Lệ nũng nịu. Anh về trễ không sợ nằm bót sao? Thằng bé cười ổm ờ. Hay là về nhà anh nắng ngủ luôn đi. Lệ nhíu mày nhìn thằng bé phân vân mãi chưa có quyết định dứt khoát. Về đâu vào giờ này? Đêm nay căn nhà trống trải và lạnh lẽo lắm. Da thịt chuẩn, nụ cười khinh bạc của chuẩn, hay con mắt xếch ngược ngạo, nhiều lòng trắng hơn lòng đen. Những câu thầm thì đùa cợt bên gối. Không, không thể về căn nhà địa ngục ấy giờ này. Thằng bé gật đầu gã gẫm. Về nhà anh ngăn em. Lệ chợt khẽ rùng mình, không hiểu vì cơn gió đêm ấm lạnh hơi sương vừa thoáng qua hay nỗi trống trải cô đơn trong hồn. Nàng thèm khói thuốc một cách kỳ lạ, nhưng khuôn mặt bụ sữa của thằng bé khiến Lệ cố kiềm giữ. Thằng bé chợt chỉ về phía đầu đường, dọa Lệ. Xe tuần tiểu kìa, lên xe anh đưa về kẻo muộn. Lệ cười thầm, vỗ vỗ lên tay đứa bé, vợ ngây thơ. Anh đưa thẳng em về nhà nha, ba má em khó lắm. Thằng bé gật đầu như một cái máy. Lệ tố thêm. Anh em là đại quý biệt kích dù, dữ lắm. Anh đưa em về nhà, chiều mai tới đón em hai đứa mình đi coi chiếu bóng nghe. Thằng bé gật đầu không suy nghĩ thúc giục. Ha, ừ, thôi lên xe đi. Lệ ngồi lên yên xe, thằng bé kéo tay Lệ vòng ngang bụng nó, trồ ga phóng vụt đi. Gió đêm lùa vào từng ly vuông da thịt Lệ lạnh toát. Nàng gục mặt vào lưng thằng bé để trống lạnh. Da thịt nó nóng bỏng, đưa cơn sốt váng vất chạy dài theo thân thể Lệ. Nàng nhắm mắt lại, mặt thằng bé muốn đưa mình đi đâu cũng được, vì nàng không thể nằm một mình đêm nay. Về đây sao bao năm xuôi ngược khắp nơi, ngày đêm lang thang không tương lai không cần ngày mai. Đời ta vẫn vui như cánh chim ngàn phương, chẳng biết mai đây sẽ đưa ta về nơi đâu. Mưa từng đêm ta có gió trên hè phố khuya. Mùa đông bơ vơ đơn côi nơi đất lạ từ xa. Mùa xuân với ta vô yên ninh chẳng mong, và trái tim ta đã lâu không hề yêu ai. Chiếc xe chợt thắng gấp, đổ xô người Lệ về phía trước. Nàng mở choàng mắt nhìn quanh, thằng bé cười giọng thoáng mất bình tĩnh. Ghé qua nhà anh chút nghe. Lệ vùng vằng. Thôi, đưa em về nhà đi. Ba má em giữ đòn lắm. Em về mà trễ thì chết. Thằng bé này nỉ. Ê, dùng chút thôi mà. Anh phải lấy thêm ít giấy tờ nữa. Đi ban đêm không có giấy hợp lệ quân dịch kẹt lắm. Lệ im lặng chờ thằng bé này nỉ ba bốn bận nữa mới buông xuôi. Lâu không anh, quá 5 phút em bỏ ra kêu taxi về à. Hẹ chút xíu thôi mà, mình vô đi em. Lệ hơi ngập ngừng rồi lặng lẽ bước theo thằng bé vào sâu con hẻm nhỏ, thâm thẩm mùi uế khí. Thằng bé dừng lại trước một căn nhà tồi tàn lên tiếng gọi chủ nhà. Nó kéo chủ nhà ra xa thì thầm giá cả. Lệ muốn bật cười, nức nở nhìn theo hai người. Nàng chẳng lạ gì căn nhà này một loại phòng cho mướn rẻ tiền mà ban ngày không ai dám bước vào. Nhưng mình... Lệ nhún vai cười chua chát. Cũng chẳng sao, chỉ đêm nay thôi. Nếu gặp lại cu cậu còn lộn xộn thì vỡ mặt. Bây giờ mình đang buồn, chỗ nào cũng được. Người sang hèn cũng được. Mình đã từng ngủ trên mộ địa trước hàng hiên. Từ một thằng cao bồi tép, từ một thằng phu xích lô cho tới một giám đốc ngân hàng. Lệ chợt thấy cay cay trên bờ mi. Chuẩn, Chuẩn ơi, anh giận em thật à? Anh thù ghét em thật à? Anh không thương xót cho em sao? Được sống bên anh, dù chỉ già nhân ngãi non vợ chồng, nhưng với em là giấc mơ huyền hoặc như cô bé lọ lem một đêm bỗng thoát xác. Em nào muốn xa anh, mất anh, nhưng cuộc đời cay nghiệt lắm Chuẩn ơi. Thuở nhỏ, và ngay trong những ngày tháng chìm đắm giữa cơn mê thiếp yêu thương, em vẫn ngỡ ngàng tưởng chỉ bằng một tình yêu anh đã đủ vốn liếng đi chinh phục cuộc đời. Em vẫn ngỡ tưởng chỉ rằng một tình yêu anh em đã bơi lội trong hạnh phúc. Em sẽ tung tăng bay nhảy giữa vòm trời như một chú chim khuyên nhỏ bé. Em sẽ mãi mãi mơn mởn như một cánh hoa vạn xuân. Em vẫn ngỡ tưởng tình yêu mình sẽ là những cánh mây huyền diệu, dù em quay cuồng trong bản luân vũ khởi đầu một đời đàn bà. Bản luân vũ bất tận, bản luân vũ mà dù tiếng nhạc đã liệm tắt dư âm, vẫn còn dìu dặt trong tâm khảm em, trong tâm khảm anh, quấn quýt lấy những bước chân, những tiếng thì thầm mật ngọt. Em vẫn ngỡ tưởng tình yêu là ánh sáng, là năng lực quyền diệu, đủ khả năng đổi mới đời em, cởi bỏ mọi lời chúc giữ mà xã hội đã cay nghiệt trút lên đầu em. Nhưng em đã lầm. 9 năm qua rồi, dần 9 năm đã qua, anh không còn là ông giáo sư toán hách dịch, gàn dở và quê mùa. Em cũng chẳng còn là Lệ, cô bé Lệ có cặp mắt mèo không đáy, có một thân thể nở nang quá mức. Anh đã trở thành một đại úy biệt kích dù không dám nhảy khỏi chuồng cu, mang ám ảnh ấy đi vào trận địa, mang ám ảnh ấy như một lớp giáp sắt đi vào cuộc đời. Và em đã biến thành một con điếm thượng lưu, một con vũ nữ hạng trung, một nữ chúa cao bồi có tên trong sổ đen cảnh sát. Biết bao giờ anh quên được ám ảnh của giây phút bị đạp khỏi chuồng cu, cũng như em bao giờ quên được mùi nước tiểu khai nồng, những khuôn mặt trả rợi son phấn của lũ điếm rẻ tiền, những ánh mắt trực lửa thèm muốn thô bạo của bọn điều tra viên. Không bao giờ mình quên được những ám ảnh, những cái giường vác kè kè trên lưng ấy, như anh Trí đã cười ngất ngưỡng men rượu, lớn tiếng nói với anh và em trong một tiệc rượu mù say. Không bao giờ quên được, nên anh cố tìm cách cho sĩ vui lòng, ngay cả việc hy sinh thương cho sĩ, và khi sĩ chết, anh tránh mắt thương để khỏi nhìn thấy thây ma sĩ nằm giữa bàn tay anh và thương. Không thể quên được nên em đành trả lại anh cho thương, cho vòng tay yếu đuối và trong trắng của thương. Em là kẻ chiến thắng đang cúi đầu tủi hổ cho sự thất bại âm thầm của mình. Vâng, em đã thắng thương, sẽ giành đoạt được anh trong tay thương nhiều ngày, nhiều tháng nữa nếu em muốn. Nhưng một lần rồi nhiều lần, khi giật mình thức giấc nửa khuya, lúc buồn giận hỗn động nhìn anh hí hửng bước ra đường tìm một quán rượu nào đó giữa lòng thành phố, em chua chát tự hỏi có thật người đàn ông mang tên Chuẩn này là anh, là người yêu thần thánh quê mùa gàn dở của em không, hay chỉ là cái xác mang tên Chuẩn, một quái thai đã chịu nhiều lần giải phẫu bằng những lưỡi dao cực độc của xã hội mang tên Chuẩn. Và rồi chung tới với những lời năn nỉ, tuột tới với chung nhiều lần nữa, cũng có những lời năn nỉ dưng dưng nước mắt, họ quý anh lắm, họ tôn sùng anh như thần thánh, họ đòi em phải trả lại anh, họ bảo căn cứ thiếu anh, đại tá chỉ huy trưởng mái tóc đã bạc phơ, nhiều người đi không trở lại, trong khi đó anh chẳng biết gì hơn những ly rượu tràn bờ, những ám ảnh triền miên. Họ cũng nói thương quá buồn khổ khi sinh học bỗng du học, họ yêu cầu em đến gặp thương để thương nói rõ về sự ghen tuông vô lý của anh, nhưng em không dám gặp thương. Quá thật sự em rất sợ mất anh, thà chỉ giữ được cái xác anh còn hơn mất tất cả, để được kiêu hãnh giả tạo trong nỗi chua xót nhức nhối là đã hy sinh cho anh, cho thương, cho các bằng hữu của anh. Chuẩn, tội nghiệp em quá, Chuẩn ơi. Lệ úp mặt vào lòng tay chà xác thật kỹ, tiếng kêu khóc âm thầm vẫn lòng lộng, lòng lộng. Đầu óc thân thể Lệ nhão nhoét trong nỗi cô đơn buồn chán quyền thế. Đứa bé trai hí hửng trở lại, mắt trực lên những ánh lửa thèm khát, giọng nó trung nhẹ. Mình vào đi em. Lệ bước theo nó như một cái xác không hồn. Nàng muốn lợm giọng khi đẩy cánh cửa gỗ tạp eo uột bước vào, căn phòng nhỏ bé bẩn thỉu. Một mùi ấm mốc ùa thẳng vào mũi Lệ, nhôm nhốp trên da thịt, gần gần tanh tưởi ở cuốn họng. Thằng bé thầm ngượng ngùng nhìn nhanh Lệ kéo nàng ngồi xuống chiếc giường ọp ẹp. Ngồi xuống đây em. Lệ nhăn mặt nhìn tấm tráp vàng ố lơ đãng hỏi. Nhà anh đây à? Thằng bé gật đầu không đáp, Lệ định hỏi. Chợt những tiếng kêu chim chíp của mấy con gà mới nở vang kêu, khoét rỗng đầu óc nàng. Lệ nhíu mày nhìn về cuối phòng, ngọn đèn dầu tù mù trên mặt bàn vẫn đủ ánh sáng cho Lệ thấy rõ những cặp mắt ngơ ngác của hai con gà nhỏ đang thò đầu khỏi chiếc lồng tre bẩn thỉu. Nàng vội quay mặt cố xua đuổi cảm giác nhòm tổm gớm ghiếc. Đứa bé vòng tay ngang lưng Lệ giọng vẫn run run. Ngủ với anh đêm nay ngang. Lệ cười buồn chán và trĩu cợt. Quần áo đâu em mặc? Đứa bé sốt sắng. À, em mặc đỡ áo sơ mi của anh. Vừa nói đứa bé vừa tháo những khuy áo để lộ ra bộ ngực trắng hồng như con gái. Lệ vờ nũng nịu. Anh phải hứa với em không được lộn xộn gì cả nghe không? Đứa bé gật đầu cao giọng. À, anh hứa. Thề đi. Lệ nhìn nó với con mắt có đuôi. À, anh xin thề. Lệ đứng lên xoay lưng về phía đứa bé nói qua tiếng cười. Anh kéo giúp em chiếc việc ma tuya. Những ngón tay đứa bé nóng hổi trung dài theo sống lưng khiến Lệ khẽ rùng mình, cơn sốt ván vất lại trường dài trên thân thể nàng. Đứa bé vụng về giúp Lệ lột bỏ chiếc rúp rồi vòng tay định ôm ghì lấy nàng, nhưng Lệ vội gỡ mạnh tay nó, kêu lên nho nhỏ. Anh làm gì kỳ vậy? Đứa bé liều lĩnh cố vận dụng sức lực để ôm được Lệ trong vòng tay, hôn tới tấp lên mặt mũi, thân thể Lệ. Lệ phì cười thúc mạnh cùi chỏ vào bụng đứa bé, đồng thời bàn tay trái vung lên, tát thật mạnh vào má nó. Đứa bé chột dạ ngơ ngác nhìn Lệ, Lệ cười cười vuốt ve. Ghét anh ghê, anh đã hứa với em rồi mà. Đứa bé cười gượng gạo. Gì mà dữ vậy em, bộ em định đấu võ với anh hả? Lệ dỗ về. Tự anh chứ, ai bảo chưa chi đã háo ăn. Câu nói Lệ bị cắt đứt vì những tiếng kêu chim chíp của bầy gà mới nở lại vang lên. Lệ ngừng cười, bẻ bàn ngồi xuống giường. Đứa bé ngồi xà xuống bên nàng. Lệ thầm ái ngại nhìn một bên má nó còn hằn rõ dấu tay năm ngón. Nàng vỗ nhẹ lên đùi đứa bé giọng hiền lành. Anh có giận em không? Đứa bé lắc đầu ôm hôn Lệ. Lệ định chống cự nhưng lại yên lặng. Nàng không hiểu sức nặng thân thể đứa bé hay sức kéo của nàng đã đẩy hai người nằm dài trên mặt nệm để quấn quýt lấy nhau trong những hơi thở hừng hực khát vọng. Giờ đây mới biết.